Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1072, chương 1073, Hoang Cổ Ý Vị. Trong vòng xoáy dòng nước rất xiết, nhưng nước biển lại hết sức trong suốt, một sức mạnh kỳ dị, tựa hồ đem sáng tỏ tia sáng đều khóa ở rồi dòng nước bên trong. Đầu này rãnh biển rất sâu. Nhưng sáng tỏ tia sáng đi xuyên trong lúc đó, nước biển lại cũng không thấy thâm thúy, ngược lại trong suốt sáng long lanh, bày biện ra nhàn nhạt xanh thảm. Loại này nhàn nhạt xanh thảm chỉ có ở rất nhiều đá ngầm bãi cát cạn trong nước mới có thể xuất hiện. Đứng trên mặt biển, Ma Tông cho dù không bằng vào cường đại cảm giác, cũng có thể xuyên thấu qua này tỏa ra lấy nhạt ánh sáng trong suốt nước biển nhìn thấy đáy biển kia. Hai tòa nguy nga tháp nhọn, có rất nhiều bóng tối ở vòng xoáy khổng lồ bên trong. Quay chung quanh lấy này hai tòa nguy nga tháp nhọn đang xoay tròn. Những kia bóng tối là một chút đội thuyền nát mảnh, còn có thậm chí là đầu dưới chân trên bóng người. Bóng người rất nhiều, ăn mặc rất mới. Chỉ là không có chút nào sinh cơ. Có thể nghĩ, lúc này trên mặt biển bồi hồi những thuyền kia chỉ không dám tới gần. Chính là lúc trước đã bỏ ra rất nhiều đại giới. Ở những này trong bóng tối, còn có bầu trời mây trắng cái bóng. Bên trên bầu trời mây trắng giống như chìm vào rồi mặt biển phía dưới. Khảm vào đến rồi những này trong bóng tối. Từ mặt biển nhìn xuống đi. Nước biển phía dưới, kia hai tòa nguy nga tháp nhọn phía trên, tựa hồ còn có một cái bầu trời, để cho người ta không khỏi sinh ra cực kỳ cổ quái cảm thụ. Nhưng mà cho Ma Tông mang đến nhất quái dị cảm thụ, lại là này hai tòa tháp nhọn chung quanh quanh quẩn pháp trận lực lượng. Vô luận là những kia đi xuyên qua đá ngầm bên trong mạch nước ngầm, vẫn là từ lòng đất tuôn ra kỳ dị từ lực. Đều ở này hai tòa tháp nhọn ước thúc bên dưới, biến thành rồi một loại không hiểu lực trường. Tất cả mọi người có thể từ trên mặt biển thấy rõ này hai tòa tháp nhọn hình dáng. Thậm chí có thể thấy rõ bọn chúng như vàng màu cát đá loại mặt ngoài. Có thể thấy rõ từng khối hòn đá đắp lên đường nối. Nhưng Ma Tông có thể khẳng định, Tinh Châu vùng này sẽ không có người có thể ở khi còn sống chân chính chạm đến này hai tòa tháp nhọn, thậm chí Nam Triều cùng Bắc Ngụy chỗ có người tu hành bên trong. Cũng không có bao nhiêu người có thể chính xác cảm giác được bọn chúng chân chính vị trí. Này hai tòa tháp nhọn chung quanh lực lượng, có thể tùy tiện mê hoặc người tu hành cảm giác. Ở trên mặt biển, cảm giác sai chỗ cũng không đáng sợ. Nhưng ở thủy áp cực lớn bên trong biển sâu, loại này cảm giác sai chỗ đưa đến thời gian tiêu hao. Liền chỉ sợ có thể tùy tiện hao hết rất nhiều người chân nguyên. Để rất nhiều ý đồ tới gần người biến thành vòng xoáy bên trong bóng tối. Những kia bóng tối cũng không phải vĩnh hằng tồn tại. Kia hai tòa tháp nhọn thường cách một đoạn thời gian, liền có thể thôn phệ một chút thuyền đắm nát mảnh. Bao quát ở vòng xoáy bên trong một số người bóng, tại những cái kia thánh điện áo đen tế ti trong mắt. Lúc này Ma Tông trên người cũng không có bất kỳ cái gì nguyên khí ba động. Tựa hồ căn bản cũng không tiêu hao chân nguyên. Sự thật chính là, hắn lúc này tiêu hao chân nguyên cực ít. Bất kỳ pháp trận đều đến từ đối với chung quanh giữa thiên địa cố định nguyên khí pháp tắc điều. Chỉnh cùng cải biến. Đối với hắn mà nói, pháp trận này quy tắc cũng có thể bị hắn lợi dụng. Hắn chỉ là vận dụng rồi rất ít chân nguyên đến cải biến một chút nguyên khí lưu động quy tắc. Liền đạt được rồi hắn nghĩ muốn kết quả, dù là chỉ là sớm cái một năm, lấy hắn cảnh giới tựa hồ cũng không đủ để hắn tùy tiện ứng phó dạng này pháp trận. Nhưng lúc này lại là thời cơ chính tốt, không có bất kỳ cái gì quá nhiều suy nghĩ. Hắn trong lòng ngoại trừ một chút cảm giác quái dị bên ngoài, thậm chí không có sinh ra bất kỳ cảm giác nguy hiểm. Hắn dị thường đơn giản hướng phía kia vòng xoáy trung tâm một cước đạp xuống. Chính bản thân hắn liền nhanh chóng không có xuống dưới. thật giống như một cái kia nho nhỏ nước lỗ trong nháy mắt đem hắn thôn phệ. Chỗ có áo đen tế ti trầm mặc mà khẩn trương nhìn lấy hình ảnh như vậy. Ở hắn toàn bộ thân thể biến mất ở trên mặt nước hồi lâu sau. Từ trên thuyền lớn xuống một tên áo đen tế ti lặng yên hỏi ra trước liền chờ đợi ở chỗ này một tên khác áo đen tế ti. Cứ như vậy trực tiếp vào nước. Người cảm thấy hắn thành công nắm chắc lớn bao nhiêu. Phía dưới kia dòng nước cực kỳ quái dị. Mà lại dòng nước phía trên nhìn như ấm áp. Nhưng hướng xuống hơn 10 trượng. Dòng nước chính là cực kỳ băng hàn. Bất kỳ người tu hành vào nước về sau. Chân nguyên hao tổn tự nhiên rất lớn. Mặt khác tên kia áo đen tế ti nói rằng. Trên thuyền lớn xuống tên kia áo đen tế ti chân mày trao lên. Điểm ấy ngươi cũng không có nói. Tên kia áo đen tế ti nói. Chỉ là chưa kịp nói. Nhìn người này diễn xuất. Tựa hồ cũng lười nghe chúng ta nói. Trên thuyền lớn xuống tên kia tế ti chậm rãi gật đầu một cái. Người này cực kỳ quái dị. Sau năm đó tên kia trung thổ đến người tu hành còn muốn đáng sợ. Ngược lại là hy vọng hắn không phải sống trở về. Tên này trên thuyền lớn xuống áo đen tế ti cùng. Mặt khác tên này áo đen tế ti đối thoại âm thanh cực kỳ thấp. Ngay cả bọn hắn bên cạnh còn lại áo đen tế ti đều nghe không rõ. Nhưng khi hắn câu nói này ra miệng nháy mắt. Hắn tâm mạch cùng khí hải chỗ liền đồng thời vang lên một tiếng rất nhỏ dị minh. Xuy một tiếng, tựa như là gốm bình bên trong nấu lấy nước sôi rồi. Đổ một chút đi ra, vẩy vào lửa than bên trên phát ra tiếng vang. Theo lấy một tiếng này tiếng vang vang lên, tên này trên thuyền lớn xuống áo đen tế ti liền chết rồi. Hắn hít thở im bặt đến, cả người hướng về sau ngã xuống. Đối thoại với hắn tên kia áo đen tế ti hoảng sợ nhảy về phía sau. Thậm chí trực tiếp rơi vào rồi nước biển bên trong. Còn lại tất cả mọi người căn bản không biết rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ là nhìn lấy tên kia áo đen tế ti gặp quỷ loại biểu lộ. Bọn hắn cũng mơ hồ đoán ra việc này có lẽ cùng đã vào nước ma tông có quan hệ. Cảm giác được tên kia áo đen tế ti chết đi. Những người này trong lòng lần nữa sinh ra lạnh thấu xương hàn ý. Ma tông yên tĩnh chiến đứng ở hai tòa tháp nhọn trung ương. Kia cỗ tuôn vào hai tòa tháp nhọn dòng nước. Tựa như là dưới chân hắn một tòa cầu. Hắn lúc này chỗ này vị trí cách đáy biển bất quá mấy trượng. Từ hắn chỗ này vị trí có thể thấy hết sức rõ ràng. Hắn hai bên trái phải này hai tòa tháp nhọn bên trên đều có một cái hình vuông lỗ thủng. Cao không quá một trượng, tựa như là hai phiến môn. Ở trên mặt nước, ở hắn trong nhận thức, dưới chân hắn cỗ này dòng nước xiết là ở vòng xoáy trung tâm nào đó chỗ sinh thành. Sau đó xông vào trong đó một tòa tháp nhọn dưới đáy. Lại xông vào mặt khác một tòa tháp nhọn. Nhưng lúc này chân chính đứng bất động ở cỗ này dòng nước phía trên. Khu trừ rồi pháp trận này đối với hắn chỗ có cảm giác ảnh hưởng. Cỗ này dòng nước cũng mới chân chính lộ ra rồi diện mục thật sự. Cỗ này dòng nước cũng không phải là ở vòng xoáy bên trong sinh thành. Mà là tại hắn lúc này bên trái tòa kia tháp nhọn trung tâm sinh thành. Từ bên trái tháp nhọn cái kia lỗ thủng lao ra. Sau đó lại xông vào phía bên phải tòa kia tháp nhọn bên trên lỗ thủng. Xông đi vào bên trong. Sau đó không hiểu biến mất không thấy gì nữa. Ngoại trừ hai cái này dòng nước tuôn ra tuôn vào lỗ thủng bên ngoài. Hắn ở này hai tòa tháp nhọn bên trên cũng không có phát hiện còn lại cửa vào. Này hai tòa tháp nhọn ở hắn trong nhận thức cứng dày vô cùng. Mà lại mênh mang nước biển đè ép phía dưới. Này hai tòa tháp nhọn tàn mát ra đến kỳ dị từ lực tựa như là bị ép thành một cái cường đại áo giáp. Đừng nói lúc này trong cơ thể hắn chân nguyên căn bản không tính dư giả. Chính là ở hắn toàn thịnh thời điểm, nghĩ muốn tại dạng này bên trong biển sâu trực tiếp dùng hủy hoại này hai tòa tháp nhọn phương. Pháp tìm tòi nghiên cứu trong đó huyền bí đều rất không có khả năng. huống chi lúc này ai cũng không biết rõ này hai tòa tháp nhọn bên trong là hạng gì dạng bố trí. Ai cũng không biết rõ cái kia quan tài sắt bên trong đến cùng là cái dạng gì tồn tại. Đối với đồng dạng người tu hành mà nói, dạng này hai tòa tháp nhọn tồn tại vô số loại khả năng. Nhưng mà lúc này Ma Tông tâm cảnh lại dị thường bình tĩnh. Đối với hắn mà nói, chỉ tồn tại hai cái dị thường đơn giản lựa chọn. Hoặc là từ bên trái cái kia tháp nhọn lỗ thủng tiến vào bên trái cái này tòa tháp. Hoặc là từ phía bên phải cái kia tháp nhọn lỗ thủng tiến vào phải tháp. Hắn chỉ là dừng lại thời gian rất ngắn, liền làm ra lựa chọn. Người bình thường khả năng chọn thuận dòng nước, tiến vào cái kia nội bộ tựa hồ có hay không hạn rộng lớn không gian phải tháp. Nhưng mà hắn lại lựa chọn đi ngược dòng nước, hắn nghịch dòng nước, tiến vào trái tháp, bởi vì hắn cả đời này đều ở đi ngược dòng nước. Lần này hắn cũng không nghĩ ngoại lệ. Bên trong biển sâu dòng nước thường thường cực lạnh, mà cái này tòa song tháp chung quanh dòng nước càng là băng hàn thấu xương. Chỉ là loại này hàn ý bị Ma Tông lợi dụng song tháp nguyên bản pháp trận lực lượng đều từ bên cạnh khu trừ ra ngoài, cho nên cũng không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng ở hắn đi ngược dòng nước, vừa mới tiến vào trái tháp cái kia lỗ thủng trong nháy mắt, chung quanh nguyên khí tính chất bỗng nhiên nhất biến, chạm mặt tới dòng nước bên trong, chợt xuất hiện vô số xương hoa, vô số trong suốt mà lóng lánh nhạt ánh sáng xương hoa bỗng nhiên hiện lên, lít nhà lít nhít mà tới, tựa như là vô số chuôi tiểu kiếm rơi vào rồi hắn quanh người. Không có bất kỳ cái gì âm thanh, những này tiểu kiếm ở Ma Tông ngoài thân rối rít phá toái, biến mất. Nhưng mà nội bộ loại kia tựa hồ không chút nào thuộc về nguyên khí hàn ý cùng đáng sợ lực trùng kích, lại là không ngừng truyền lại đến Ma Tông thể nội. Ma Tông thân thể không ngừng run rẩy, hắn mặt màu bắt đầu trở nên tái nhợt, tựa như là vòng xoáy bên trong những kia bị chết chìm tinh châu người. Hắn thoáng qua ở giữa liền thăm dò rõ ràng rồi tạo thành những này xương hoa nguyên khí lưu động. Sau đó cấp tốc cải biến tự thân bốn bề nguyên khí tính chất. Hắn đem chính mình ngụy trang thành rồi ngàn vạn xương hoa bên trong một đóa. Hắn nguyên bản liền rất tinh thông pháp trận, ở không cách nào cường lực phá trận dưới tình huống, đi lừa gạt pháp trận này cảm giác, nguyên bản chính là tốt nhất đường tắt, giống như muốn từ tổ ong bên trong lấy mật. Liền có thể đem chính mình hóa thành bầy ong bên trong một viên đồng dạng. Nhưng mà làm hắn cũng không nghĩ tới là, chỉ là ở hắn hoàn thành ngụy trang nháy mắt, ngàn vạn xương hoa đối với hắn xông đánh cũng không có đình chỉ. Vô số rét thấu xương cực độ rét lạnh bên trong, bỗng nhiên xuất hiện rồi đáng sợ hơn tịch diệt chi ý. Một luồng đáng sợ hơn lực trùng kích xông đánh tới hắn trên người. Những kia nguyên bản đã sâu vào trong cơ thể hắn rét thấu xương hàn ý tựa như là biến thành rồi dẫn. Lưu phù văn, rất nhiều sợi mang theo tịch diệt ý vị nguyên khí lấy so với hắn chân nguyên chảy xuôi càng nhanh. Tốc độ xông vào những kia phù văn, sau đó phảng phất trong nháy mắt bốc cháy lên. Một luồng không cách nào dùng mở miệng hình dung lực lượng ở hắn trong khí hải nổ tung. Nương theo lấy một tiếng thống khổ kêu rên, hắn trong miệng mũi tuôn ra một cái mang theo đỏ ý khối không khí. Hắn máu trên mặt thịt đều bởi vì khí huyết đi ngược chiều mà trở nên bắt đầu vặn vẹo. Nhưng cũng liền tại lúc này, hắn cũng không có lựa chọn lui bước. Hắn khí hải chi bên trong nguyên bản liền không nhiều chân nguyên theo lấy hắn này tiếng kêu đau đớn tuôn trào ra. Hóa thành một luồng hết sức kiệt ngạo dáng vẻ bệ vệ. Tựa như là một cây trường mâu, hung hăng hướng phía đằng trước đâm tới. Oanh một tiếng, Ma Tông phía trước xuất hiện rồi một đạo sáng lên. Cả người hắn hung hăng xông phá rồi ngàn vạn đánh tới xương hoa. Xông vào phía sau thế giới, tòa này tháp nhọn trừ hắn xông vào lối vào bên ngoài cũng không cái khác lỗ thủng cùng ngoại giới. Tương liên. Gần như liền thành một khối, Bất kỳ người nào dựa theo lẽ thường suy đoán, nội bộ liền có lẽ đen kịt một mảnh, nhưng mà sự thật lại hoàn toàn tương phản. Phía sau hắn vùng nước lóng lánh yếu ớt nhạt ánh sáng, mà phía trước hắn lại là sáng như ban ngày. Vô số tơ hỗn loạn ngấn nước bên trong, một luồng xa xăm khí tức cổ xưa bỗng nhiên tăng vọt, trong nháy mắt tràn ngập hắn chung quanh, đánh thẳng vào hắn thức hải. Cho dù tâm trí của hắn vô cùng cứng cỏi, ở một tích tắc này kia, hắn cũng không cách nào cảm giác rõ ràng tòa này tháp nhọn nội cụ thể tình hình. Tại trong một sát na, hắn mới chính thức lấy lại tinh thần, sắc mặt kịch biến, kia cỗ xa xăm khí tức cổ xưa bên trong, vậy mà để hắn cảm giác được mãnh liệt sinh cơ, tựa như là một cái có vô số năm sinh mệnh mạnh mẽ sinh mệnh. Lúc này liền đứng sừng sững ở trước người hắn cách đó không xa. Ở hắn chỗ này thời đại này, đã sớm đã không có trong truyền thuyết loại kia đã cường đại đến cực điểm hoang cổ cự thú. Nhưng lúc này hắn đối mặt loại khí tức này, lại làm cho hắn trực giác trong này tồn tại cũng không phải là cái gì băng lãnh quan tài sắt vật chết, mà là một đầu đã còn sống rồi vô số năm hoang cổ cự thú. Song khi hắn chân chính thấy rõ phía trước cảnh tượng lúc, loại này đáng sợ khí tức còn tại không ngừng cuốn tới, tựa hồ muốn tòa này tháp nhọn cùng hắn cảm giác thế giới đều triệt để té ngửa. Nhưng trước mắt của hắn cũng không có hắn trước tiên trực giác loại kia quái vật khổng lồ. Tương phản, hắn thấy được một thanh băng lãnh quan tài sắt, một thanh rất lớn, tỏa ra lấy tịch diệt thâm hàn khí tức quan tài sắt. Đáng sợ hoang cổ khí tức còn tại quét sạch, nhưng không có càng nhiều chân chính sát cơ đánh tới, mà tông bóng dáng ổn định lại, tháp nhọn rất lớn. Trước mắt của hắn cũng là một cái không gian thật lớn, tựa như là một tòa núi nhỏ bị điêu rỗng, cùng lên ngoài xem ra đồng dạng, trừ hắn sau lưng cái kia cửa vào bên ngoài. Cái này tháp nhọn đỉnh chóp cực kỳ chặt chẽ, căn bản không có thấu ánh sáng khe hở, nội bộ tràn đầy nước biển, nhưng nước biển bên trong lại là có từng điểm ánh sao không ngừng sinh thành. Tựa như là từng khỏa trong suốt tinh thần ở trong nước biển lặng yên hóa sinh, sau đó không ngừng rơi rụng, vô số đạo băng lãnh mà rõ ràng sáng lên ánh sao chìm xuống tới, không ngừng rơi vào phía dưới chiếc kia to lớn quan tài sắt. Đây là một loại rất quái dị cảm thụ, tựa như là chiếc kia to lớn quan tài sắt đang không ngừng thôn hấp lấy nước biển bên trong sinh ra tinh thần. Không cần muốn tới gần, liền tại lúc này khoảng cách, mà tông cũng có thể tùy tiện xác định, kia hoàn toàn chính xác là một thanh hoàn toàn dùng vẫn thạch chế tạo thành quan tài sắt. Bản thân nó liền đang phát tán ra khác hẳn với cái thế giới này tinh thần nguyên khí. Nó ở rơi vào cái thế giới này trước đó, nguyên bản chính là trời bên trên nào đó khỏa tinh thần một bộ phận. Nó là màu đen, nhưng nó mặt ngoài như cùng quấn quanh lấy rất nhiều đỏ xiềng xích, những kia đỏ xiềng xích đều là theo nó để đặt mặt đất phía dưới tuôn ra chân thực hỏa diễm. Khẩu này quan tài sắt bị để đặt ở rồi một đầu địa hỏa hỏa mạch phía trên. Bố trí pháp trận này người tu hành đem phía dưới hỏa mạch bên trong sức nóng cùng chân thực hỏa diễm dùng nguyên khí lực lượng điên cuồng ấp xúc, giống như cùng tạo thành một đạo lưu động phù văn quấn quanh ở khẩu này quan tài sắt bên trên. Khẩu này quan tài sắt là lạnh vô cùng tịch diệt chi vật, nhưng những này địa hỏa lại là cực kỳ hừng hực chi vật. Hai loại không giống nguyên khí tính chất kịch liệt xung đột, nguyên bản nhất định lại không ngừng va chạm, bạo tạc, nhưng hai loại hoàn toàn tương xung nguyên khí lực lượng lại tựa hồ như bị pháp trận này, nhất là bị quan tài sắt bên trong tỏa ra lấy kia hoang cổ khí tức vật sống lôi kéo, tựa như là biến thành rồi chiếc kia quan tài đen bên trong vật sống chất dinh dưỡng. Quan tài đen bản thân nguyên khí lại thêm không ngừng dẫn dắt tinh thần nguyên khí, pháp trận không ngừng dẫn dắt địa sát hỏa khí, là đồ vật như thế nào? Yêu cầu dạng này hai cỗ đáng sợ nguyên khí không ngừng tẩm bổ. Ma Tông khiếp sợ, hắn lông mày sâu sâu nhăn lại bắt đầu, nhưng mà hắn cũng không có do dự. Hắn tiếp tục tiến lên, đến rồi miệng quan tài sắt trước đó, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.